Chương 1125, bị theo dõi. Quân Hạo đối với Quân Vô Cực thái độ rất hài lòng, nhịn không được đắc ý nhìn Tạ Lưu Cảnh một chút. Tạ Lưu Cảnh, được rồi, hắn không cùng cái này lòng dạ hẹp hòi nam nhân so đo. Nghĩ là nghĩ như vậy, ngoài miệng lại đối với Quân Vô Cực nói, có đói bụng không mau tới nếm thử vị nói sao dạng. Lần này, Quân Vô Cực lập tức không để ý tới cẩn thận xem xét Quân Hạo lấy ra những thuốc kia thực, toàn diện cất vào huyền minh giới chỉ, đi tới Tạ Lưu Cảnh trước mặt. Quân Hạo xem xét, sắc mặt lập tức gâm trầm xuống, nhưng lại rất nhanh thu liễm. Hắn không hy vọng Quân Vô Cực nhìn thấy hắn khó xem sắc mặt, ảnh hưởng tới khẩu vị. Cho nên Quân Vô Cực không có chút nào phát giác hắn không vui, trực tiếp cầm đũa kẹp một khối thịt kho tàu nếm đứng lên. Cái này thưởng thức, nàng liền không nhịn được nhìn Tạ Lưu Cảnh một chút. Quân Vô Cực có chút ngoài ý muốn phát hiện, Tạ Lưu Cảnh tài nấu nướng giỏi giống càng ngày càng tốt. Thịt này ho a hở a u cùng gia vị vừa vặn, bà tờ đầu ăn đặc biệt mỹ vị không nói, còn có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại. Chính là loại năng lượng này, có thể trợ giúp bọn họ đem người đoán luyện tới càng cường đại hơn. Quân Vô Cực tức khắc dặn dò Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Hạo ăn chung, các ngươi mau ăn, ăn xong chúng ta tốt đi đường. Quân Hạo đương nhiên sẽ không khách khí, ngồi xuống liền cầm lên bát bắt đầu ăn. Xuất phát từ đối với Tạ Lưu Cảnh điểm này bất mãn, hắn ăn đến nhiều một cách đặc biệt, hoàn toàn không có khách khí một chút ý nghĩa. Cũng may Tạ Lưu Cảnh đun nấu thịt không ít, hoàn toàn đủ ba người ăn vào. Bởi vì trong thịt chứa năng lượng đặc thù, ba người đều mở rộng cái bụng, thẳng đến ăn đến có chút trướng mới ngừng lại được. Về sau, bọn họ rất nhanh thu thập đồ đạc, ngồi điểu sư rời đi nơi này. Lúc này bọn họ cưỡi điểu sư đã không còn là nguyên lai cái kia hai đầu, bọn chúng hình thể càng thêm khổng lồ, dáng dấp cũng càng thêm hung hãn. Ngay cả tốc độ phi hành đều muốn nhanh hơn. Quân Vô Cực ba người ngồi điểu sư chạy tới Vương Thành. Chỉ là tiểu thế giới này cũng không có tiểu đi đến nơi nào, bọn họ đến địa phương khoảng cách Vương Thành lại xa. Lại thêm, nơi này phát triển được cực kỳ lạc hậu, hay là cái hoang vắng địa phương. Điểu sư bay một ngày, bọn họ mới tìm được thổ dân thành thị. Mà cái gọi là phiên trơ, liền thành lập ở trong thành thị đầu. Thổ dân thành thị còn cực kỳ lạc hậu, trừ bỏ là dùng cự thạch xây thành bên ngoài, thoạt nhìn liền cùng nghèo khó tiểu sơn thôn thôn trấn không có gì khác biệt. Dạng này thành thị, vừa mới lúc gặp phải thời gian còn có chút cảm giác mới mẻ. Được nhìn nhiều, ba người cũng bị mất hào hứng. Bọn họ vừa vào thành tìm địa phương bán ra hung thú, sau đó tìm tiểu điếm ở tạm. Ba người đều tưởng rằng, tối nay cũng sẽ cùng trước kia một dạng bình tĩnh. Nhưng lại không biết, bọn họ vừa mới vào thành, đã có người theo dõi bọn họ. Tiểu thế giới này cũng có tin tức chim tồn tại, đương nhiên cùng bên ngoài tin tức chim dáng dấp cũng không giống nhau. Chỉ là hình thể bé nhỏ, tốc độ phi hành nhanh như thiểm điện. Chính là bởi vì tốc độ nó, mới bị cố ý chọn lựa đi ra, bồi dưỡng thành vì tin tức điều dụng đến truyền lại tin tức. Quân Vô Cực ba người vận khí không tốt lắm, liền tại bọn hắn đến thành thị trước đó không lâu, tòa thành thị này thủ lĩnh chiếm được đến từ Vương Nô tin tức, yêu cầu bọn họ bắt Quân Vô Cực ba người. Cho nên ba người mới vừa vào thành, liền bị theo dõi. Bất quá thủ lĩnh rất thông minh, không gấp động thủ, mà lại an bài thuộc hạ lưu ý dù sao ba người lúc vào thành thời gian sắc trời đã tối xuống, xem xét chính là đến trong thành nghỉ ngơi, căn bản không cần lo lắng bọn họ sẽ chạy mất. Cùng trực tiếp động thủ, chẳng bằng đợi đến nửa đêm, người đều ngủ say, lại đến một cái xuất kỳ bất ý.